Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, linh hồn ca sĩ. Sở Phong về đến nhà thời điểm, đã đem gần 11 giờ, mở cửa trong nháy mắt, một nói ma âm nhất thời tưới nước đến Sở Phong trong lỗ tai. Để Sở Phong đầu đều nhanh phải đổi lớn. Cái nhà đầu kia vậy mà hơn nửa đêm đang hát. Nhà đầu thanh âm xác thực rất thanh thúy, rất êm tai. Nhưng là kêu đi ra ca, quả thật làm cho người có chút không dám lấy lòng a. Cũng không biết nàng đã dạng này học bao nhiêu thời gian. Đối với video một bên nhìn, vừa đi theo kêu, tựa như là không biết mỏi mệt giống như. Sướng Hội Nhi thì uống một ngụm nước thấm giọng nói. Lên một lần nàng nghiêm túc như vậy, vẫn là tại học múa ba lê thời điểm đây, mà bây giờ, ký kết Thiên Y âm nhạc công ty Sở Tích Tuyết, vậy mà tại ca hát phương diện cũng như thế khắc khổ. Để Sở Phong tán thưởng đồng thời, lại có một ít đau lòng, ngốc nha đầu, Thiên Y âm nhạc công ty là chúng ta, người cũng không cần như thế khắc khổ a, cẩn thận đem cuống họng thương tổn. Sở Phong đi đến Sở Tích Tuyết sau lưng, tại Sở Tích Tuyết trên đầu vò một thanh nói ra, trên thực tế, không chỉ là sẽ làm bị thương cuống họng vấn đề, còn có chính là, Sở Phong cảm thấy hiện đang hát, cái nào thật như vậy có thực lực, không đều là nhìn nhan trị cùng bao trang à, lấy muội muội của hắn nhan trị, trực tiếp liền có thể miểu sát những cái kia đang hot một đường ca sĩ. Tùy tiện bao giả bộ một chút, liền có thể để Sở Tích Tuyết trở thành một đời mới hoa hạ thần tượng. Sở Tích Tuyết luyện quá nghiêm túc, Sở Phong đều đã đi tới phía sau nàng còn chưa phát hiện. Vừa nói như thế mới đem nàng bừng tỉnh. A, thối Sở Phong ngươi trở về a. Mấy điểm, nhanh 11 giờ, Sở Phong nhắc nhở nói, đồng thời cũng có chút buồn bực. Chính mình cuống cuồng địa đuổi về nhà, kết quả cái nhà đầu này liền thời gian đều sớm quên mất. Đây cũng quá nghiêm túc đi, ta đều luyện 4 giờ sao? Thối Sở Phong ngươi trước đi ngủ, ta luyện tập lại một lát. Sở Tích Tuyết đem thân thể hướng Sở Phong trên thân một thiếp, đẩy Sở Phong liền đi. Sở Phong hiện ở trong lòng khổ a. Bởi vì Sở Tích Tuyết hiện tại toàn thân đều chăm chú địa dán vào ở trên người hắn. Cái kia một mảnh kinh người co giãn đè ép tại bên người mình. Muốn không phải sợ hãi mình bị phụ mẫu đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình đi. Sở Phong thật sợ mình sẽ làm ra đến một loại nào đó sự tình. Chỉ riêng nhìn lấy ca hát, ngươi còn không có ăn cơm à, ta đi làm cơm, Sở Phong thiêu thức ăn ngon. Bày ra trên bàn, Sở Tích Tuyết kêu mê mẩn. Đối với video, một bên nhìn một bên kêu. Bình thường nàng ưa thích muốn chết đồ ăn bày ở trước mặt. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngươi không thể làm như vậy được. Mất ăn mất ngủ, hội đem thân thể nấu xấu. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại tới. Mấu chốt là, Sở Tích Tuyết đối với màn hình dạng này học cao âm. Căn bản không hiệu quả gì, luyện mấy giờ, cuống họng đều đã khàn khàn, vẫn là không có hiệu quả gì. Ngươi theo video học hiệu suất quá thấp, chờ ngươi học tốt. Cái bụng đều đói dẹp mấy trăm lần. Sở Phong bất đắc dĩ thúc giục nói, ngươi biết cái gì, đây chính là thế giới cao âm vương tử nạp tháp tư. Hắn cá heo âm thế giới kinh điển. Phía trên này đều là hắn giảng giải phát âm phương pháp. Đi đi đi, thối Sở Phong, ngươi liền biết chậm trễ ta học tập. Sở Tích Tuyết phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không phục, cái này phát âm phương pháp đơn giản như vậy. Là chính ngươi quá đần học không được. Trước tới dùng cơm, ăn hết lão ca ta tới cấp cho ngươi giảng giải một chút. Sở Phong một mặt xem thường. Quả nhiên. Hắn được đến chỉ có Sở Tích Tuyết một cái liếc mắt. Thối Sở Phong ngươi biết múa mép khua môi. Cái gì cũng đều không hiểu. Có bản lĩnh chính mình kêu một cái a. Kêu tốt. ta thì theo ngươi ăn cơm trước. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, bộ ngực cao thẳng, mảng lớn trắng như tuyết xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Để Sở Phong nhịn không được tổng hướng nước đức khoa chỉnh hình nghĩ. Làm sao thối Sở Phong, nhường lối ngươi kêu ngươi liền sẽ không đi. Gặp Sở Phong không nói lời nào, nàng còn đắc ý địa cười, xem như tìm tới một cái Sở Phong cũng sẽ không lĩnh vực. Kêu thì kêu, ai sợ ai. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, cái này mới lấy lại tinh thần. Bất quá, trực tiếp để Sở Phong ca hát, cái kia là không thể nào. Sở Phong trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, bất quá có hệ thống, còn sợ không biết hát. Hệ thống, nhanh điểm chết cho ta đi ra. Ký chủ, có vấn đề gì, giao cho bản hệ thống giải quyết đi. Trong đầu cái kia đạo hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên, giúp ta xem xét, có cái gì ca hát nghề nghiệp. Hồi phục ký chủ, một ngày không đựng hai lần bước, người thì tâm lý ngứa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong rất bất đắc dĩ. Hiện tại niên đại này, hệ thống đều càng ngày càng ra. Ký chủ, trang bức có ta ở đây, vững vàng, đã tra tìm nghề nghiệp linh hồn ca sĩ, cần một chương hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé, phải chăng kích hoạt? Kích hoạt, Sở Phong không chút do dự mở miệng. Ngay sau đó, hắn tại chức nghiệp cây kỹ năng phía trên xem xét một lần. Học tập ca hát kỹ xảo tinh thông kỹ năng. Sở Phong nói ra, ca hát tinh xảo tinh thông đã học tập, tiêu hao một chút thông dụng điểm kỹ năng. Ký chủ, bắt đầu thỏa thích trang bước đi. Hết thảy làm thỏa đáng. Đã qua 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Tích Tuyết thì nhìn lấy Sở Phong phát 5 phút đồng hồ ngốc. Đợi đến Sở Phong học giỏi, Sở Tích Tuyết liền khanh khách cười rộ lên. Thối Sở Phong, khoác lác bị vạch trần a, để ngươi khoác lác. Tới tới tới, nhanh điểm kêu nha, đừng cho là ta không biết ngươi khi còn bé ca hát có quá khó nghe. Sở Tích Tuyết thừa thắng truy kích, nam bắt đến một cơ hội chế giễu Sở Phong, đương nhiên muốn hung hăng độc chế giễu một trận. Đúng vào lúc này, trong video nạp tháp tư cũng đúng lúc đem một ca khúc kêu đến cao trào. Bài hát này phim bị người dụ tán thành cá heo âm. Chỉ có chính hắn mới có thể hoàn mỹ đem cá heo âm diễn dịch đi ra. Trừ nạp tháp tư chính mình, người khác bản lĩnh cho dù tốt, cũng không thể kêu ra hắn 1/3. Bài hát này quá đơn giản, đã ngươi muốn nghe, ta thì theo cái này bài cơ sở ca bắt đầu. Sở Phong nói xong, đã há miệng kêu đi ra. Mở miệng thì so trong video nạp tháp tư còn phải cao hơn tới một cái 8 độ. Tiếng ca chậm chậm kêu đến, giống như là âm thanh thiên nhiên. Cá heo âm vốn chính là lấy cao âm lấy xưng. Sở Phong kêu đi ra so nạp tháp tư còn cao hơn một cái 8 độ. Cho nên kêu đi ra hiệu quả so nạp tháp tư chính mình cũng muốn tốt. Một khúc kêu còn về sau, Sở Phong tiếng ca còn chậm rãi tại Sở Tích Tuyết trong đầu quanh quẩn. Thật lâu không rời, cái này để người ta nghĩ đến một cái hình dung tiếng ca từ ngữ. Dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không dứt, Sở Tích Tuyết mở to hai mắt, bên trong đều là thật không thể tin. Cái này còn là trước kia cái không biết hát thối Sở Phong sao? Quả thực khiến người ta không thể tin được. Thối Sở Phong, ngươi kêu như thế tốt. Nửa ngày về sau, Sở Tích Tuyết đột nhiên giống như là phát hiện một cái bảo bối một dạng. Trực tiếp bổ nhào Sở Phong trên thân, đem Sở Phong đè xuống ghế salon. Một trận mãnh liệt trực tiếp bao trùm tại Sở Phong trên mặt. Sức chút nữa thì đem Sở Phong cho nín chết. Thối Sở Phong, dạy ta ca hát có được hay không? Ta cũng muốn kêu ngươi dễ nghe như vậy. Đến Sở Tích Tuyết cầu Sở Phong thời điểm, thanh âm thì biến đến ngọt ngào mềm mại. Nàng tiếng làm nũng âm, chỉ cần là cái nam sinh liền không có cách nào chống cự. Tốt tốt tốt, ngươi trước tiên đem ta buông ra a, ta sắp bị ngươi nín chết. Sở Phong cảm giác sắp ngạt thở, tranh thủ thời gian cầu cứu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.